Giữa chốn bụi đời con biết theo ai, giữa những lọc lừa con biết tin ai. Sáng thức dậy nhìn đã thấy bon chen, tối lúc trở về mệt lã cơn đau, ngước mắt nhìn trời ngài ở nơi đâu, ngài ở nơi đâu, ngài ở nơi đâu, sao để con chơi với cơn đau một đời người. Ngài ở nơi đâu, ngài ở nơi đâu, xin hãy đến cùng con sớt chia phận. Thân phận người sao quá long đong, mãi kiếm tìm hoài hạnh phúc mong manh, cố gắng miệt mài toàn tính hôm nay, nhưng mai này về vẫn trắng đôi tay, tương lai mịt mờ tựa áng mây bay. Ngài ở nơi đâu, ngài ở nơi, một đời người. Ngài ở nơi đâu, ngài ở nơi đâu, xin hãy đến cùng con sớt chia phận. Bao năm mỏi mòn mộng ước trôi nhanh, thân con phận bèo gửi chốn rong rêu, có lúc tưởng rằng hạnh phúc trên tay, nhưng sao bẻ bàng lệ ứa hoen mi, những lúc chiều về hồn vẫn cô đơn. Ngài ở nơi đâu, ngài ở nơi, một đời người. Ngài ở nơi đâu, ngài ở nơi đâu, xin hãy đến cùng con sớt chia phận người. Chúa đã từ trời bỏ xuống dương gian, sống với phận người chia sớt gian nan. Chúa muốn mọi người yêu mến cho nhau nụ cười người sáng trên môi, cho nhau tình người đẹp mãi không vơi. Ngài ở trong tôi, ngài ngự trong tim, sao mà tôi cứ mãi long đong tìm ngài hoài. Ngài ở trong anh, ngài ở trong trong trái tim mọi người. Ngài ở trong tôi, ngài ngự trong tim, sao mà tôi cứ mãi long đong tìm ngài hoài. Ngài ở trong anh, ngài ở trong em, và mãi mãi ở trong trái tim.